Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Diệt Hắc Bào. Nhân quỷ chi thuyết, đối mặt Hắc Bào nhân lĩnh vực hóa hình sau khi thế tiến công. Hứa Dương bình tĩnh đối mặt, hắn huyết ẩm kiếm đãng xuất tầng tầng huyết quang, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, ở trong đó chậm rãi hiện hình, huyết hồn phục tô. Mấy vị huyền vương tàn hồn, xuất lĩnh đông đảo huyền quân, huyền tông tàn hồn, đồng loạt đón đánh Hắc Bào nhân lĩnh vực thế tiến công. Hừ, chỉ là tàn hồn, có thể làm khó dễ được ta. Mặc kệ ngươi cùng huyền thiên lão ma là quan hệ như thế nào. Hôm nay ngươi nhất định chết trong tay ta. Ô hay, Hắc Bào nhân hét dài một tiếng, lĩnh vực lần thứ hai biến hóa. Từng cây dẻo dai hắc tác huyễn hóa mà ra. Đùng đùng vung vẩy trong lúc đó. Hắc tác đem từng con huyết hồn. Mạnh mẽ đánh nát. Một lần nữa biến mất vào huyết quang bên trong. Huyết hồn. Bào. Hứa Dương kiếm quyết một dẫn. Mấy con huyền quân tàn hồn. Xuất lĩnh đông đảo huyền tông hồn phách. Hướng về cái kia từng cây hắc tác nhào tới. Ầm ầm ầm nổ vang vang lên. Cái kia từng cây hắc tác, ở cả ngày nổ tung bên trong, gãy vỡ phá vụn, nửa canh giờ ác chiến quá khứ, Hắc Bào nhân bên ngoài cơ thể lan tràn mà ra khói đen, đã trở thành nhạt rất nhiều, phạm vi thu nhỏ đến vốn là một nửa, hắn lần thứ hai triển khai lĩnh vực oai, cũng không có nguyên bản không có gì không phá mạnh mẽ uy thế, nhưng mà trái lại Hứa Dương, nhưng không có chút nào mềm nhũn. Khí tức vẫn mạnh mẽ cực kỳ. Chu ma đại trận lục đại huyền thuật luân phiên thảo phạt. Uy lực so với nguyên bản không có chút nào yếu bớt. Đáng ghét, người nhất định có bí bảo hộ thân. Bằng không huyền lực từ lâu tiêu hao hết. Hắc Bào nhân rốt cục ý thức được điểm này. Là thì lại làm sao? Hứa Dương từ tốn nói. Người quyết định chủ ý. Muốn lấy công đối công đem ta đánh bại. Xem thường với lấy lĩnh vực oai phá giải chu ma đại trận. Hiện tại, là thời điểm vì ngươi kiêu ngạo trả giá thật lớn. Ta xuất đạo tới nay, đã chém giết không ngừng một vị huyền vương cao thủ. Nhưng mà huyền vương trung kỳ cường giả, vẫn còn chưa bao giờ giết qua. Ngươi, chính là cái thứ nhất. Hắc Bào nhân nổi giận. Hắn màu đen lĩnh vực. Lần thứ hai ngưng tụ. Hóa thành từng cây trường thương đại kích. Ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, ầm ầm thanh âm của vang lên không ngừng. Chu ma đại trận lục đạo huyền thuật, như giọt mưa giống như rơi ra, đêm này lĩnh vực oai áp chế gắt gao. Hắc Bào nhân bây giờ thực lực bị tiêu diệt hơn nửa. Muốn phá trận, hy vọng đã mong manh rất nhiều. Hứa Dương cũng nhìn thấu điểm này, khóe miệng hắn khinh câu, lộ ra vẻ tươi cười. Không uổng phí hắn tự bạo huyết ẩm kiếm bên trong rất nhiều huyết hồn. Hiện tại áo bào đen người bí ẩn. Đã thành cua trong giỏ. Phủ bên trong chi cá. Đầu hàng đi. Hứa Dương từ tốn nói. Ta rất muốn biết. Lai lịch của ngươi. Cùng với các ngươi bộ tộc mục đích. Đem những này nói ra. Sau đó chạy trở về ngươi nên ngốc địa phương. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giống. Ngươi đang ở đây nằm mơ. Hắc Bào nhân không thể nói ra. Nói như vậy bọn họ bộ tộc xuất thế đại kế sẽ gặp nghiêm trọng ngăn trở. Này còn khó chịu hơn là giết hắn. Vậy ngươi liền đi chết. Hứa Dương đơn trưởng nhấn một cái. Thiên nộ thần phạt huyền thuật sử dụng. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Ngươi lẽ nào đã quên ta đã là người chết. Ngươi không làm gì được ta. Hắc Bào nhân tựa hồ buông tha cho chống lại, cười lạnh nhìn thiên không hạ xuống cự trường. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, Hứa Dương lấy bây giờ có thể so với huyền vương thực lực. Điều động thiên giai thượng phẩm huyền thuật, đã có thể miễn cưỡng phát huy ra bộ phận uy năng. Đương nhiên, điều này cũng cùng Hứa Dương thao túng bát cực rong lô. Trực tiếp hấp thu tiền nhân kinh nghiệm tu luyện có quan hệ. Một loại huyền quân. Thậm chí huyền vương cao thủ, đối với thiên giai thượng phẩm huyền thuật, đều rất khó có Hứa Dương sâu như vậy thể ngộ. Bụi trần tiêu tan, Hứa Dương rốt cục nhìn thấy, chu ma đại trận trung ương, chỉ còn sót lại một cái rách dưới áo bào đen. Hứa Dương triệt hồi Chu Ma đại trận, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể thoát đi được. Trải qua một lần làm, ta làm sao có khả năng, sẽ thượng đẳng hai lần. Ngoại vi quần long phạt thiên đại trận, đột nhiên dập dờn khởi điểm điểm kim quang, dường như sóng nước gợn sóng giống như khuếch tán ra đến. Một chật vật bóng đen, ở quần long phạt thiên đại trận trong vách hiển hình, bóng đen kia thân hình phập phù, phảng phất không có trọng lượng, sắc mặt của hắn cực kỳ trắng xám, cho thấy kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng các loại vẻ mặt. Hứa Dương cười nói, ta quả nhiên đoán không sai, các ngươi bộ tộc bị Huyền Thiên Thượng Đế phong ấn tại một chỗ kinh khủng địa phương. Từ khi người này không người, quỷ không ra quỷ, vừa ta đem ngươi làm người một nửa cho giết chết, hiện tại tồn tại chính là ngươi làm quỷ một nửa, có đúng hay không? Bóng đen một mặt oán độc hí lên nói rằng, ngươi làm tất cả đều là phí công, thời đại mới sắp xảy ra, viễn cổ chư thánh cũng sắp trở về, mọi người tộc đều phải trả giá thật lớn. Ngươi đã không muốn đầu hàng thẳng thắn, vậy ta hay dùng siêu hồn thuật lật xem trí nhớ của ngươi. Hứa Dương vẫy tay, một luồng mạnh mẽ sức hút dâng trào mà ra, đem bóng đen hấp thụ lại đây. Hứa Dương một bàn tay mạnh mẽ địa dò ra bóng đen thân thể bên trong, từng đạo màu xanh lam ba quang phun trào. Bóng đen ở thống khổ vặn vẹo, dãy giụa không ngớt, từng đạo hắc khí từ nó trong thân thể bốc hơi mà ra. Hứa Dương cau mày, có lẽ là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, hắn chỉ có thể lật xem đến cực kỳ ngắn ngủi mấy cái hình ảnh, cùng với hắc bào nhân bộ phận ký ức cực kỳ khắc sâu tin tức. Hắc bào nhân hắc khí thân thể không ngừng vặn vẹo, héo rút, rất nhanh co lại thành cao bằng nửa người. Đợi được Hứa Dương đưa bàn tay rút trở về thời điểm, hắn một tiếng sắc bén tiếu gọi, một tiếng vang ầm ầm hóa thành từng đoàn lớn khói đen, triệt để tiêu tán. Người vẫn tự xưng người chết, nhưng lại không biết, đây mới thật sự là tử vong. Linh hồn tiêu tan, dấu ấn triệt để tiêu diệt, liền ngay cả âm giới cũng đi không được. Hứa Dương lắc đầu thở dài, mấy người các ngươi có thể phát ra. Hứa Dương từ tốn nói, vài tên đã sớm sợ tráng váng huyền quân thú vệ tướng quân, từng cái từ quần long phạt thiên đại trận trong trụ đá đi ra, vẻ mặt có chút thất kinh, vừa xem qua Hứa Dương đánh giết một tên huyền vương trung kỳ cao thủ, bọn họ tâm thần vẫn hết sức chấn động. Hứa Tiết độ sứ đại nhân, chúc mừng ngài chiến thắng kẻ thù ngoan cố, quét dọn ta đông bắc đệ tứ vực một đại mầm họa. Băng Hải Thành thú vệ tướng quân chắp tay hạ nói. Hứa Dương để năm người này ở một bên, kỳ thực là đúng bọn họ một loại thử thách. Ở dài đến nửa canh giờ, Hứa Dương cùng áo bào đen người bí ẩn rằng có thời điểm, năm người này vẫn quy củ, không có làm bất kỳ mờ ám, để Hứa Dương thoáng hài lòng một ít. Lần này Thủy Nguyên Ích Nương nhờ vào dị tộc mưu toan bán đi ta Hải Vân Thượng Quốc lợi ích chuyện tình, ta nhất định sẽ hướng về võ bộ tỉ mỉ bẩm báo. Hứa Dương lướt nhanh mọi người một chút, từ tốn nói, ở bẩm báo trong quá trình, có muốn hay không thêm vào một ít người tên, còn cần châm trước một phen. Ho khan một cái, Tiết độ sứ đại nhân, ngài đại nhân có lượng lớn, xin mời ngài dơ cao đánh khẽ đi. Tàng Xà Thành thú vệ tướng quân cầu khẩn nói, đúng đấy, chúng ta sau đó đều nghe ngài, không dám có chút phản bội. Nghe được liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ, Hứa Dương khẽ mỉm cười, mấy người này đều là đông bắc đệ tứ vực tinh anh, có thể nắm giữ trong tay cũng là một luồng trợ lực. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.